Hệ thống thiên tài vô song. Chương 1, đột nhiên xuất hiện hệ thống. Góc truyện audio.com. Tiếu Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một giường bệnh, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Đây là bệnh viện đa khoa, tại sao ta ở trong bệnh viện? Tiếu Lạc nhíu mày, vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn nhớ lại tất cả. Sau khi bạn gái Triệu Mộng Kỳ nói lời chia tay với hắn, hắn liền tự mình lái chiếc xe của hắn ra phố đi bộ vùng ngoại ô thành phố để đua xe phát tiết tâm tình. Ngày hôm nay trời mưa đường trơn, hơn nữa là đêm khuya, hắn rất không đúng dịp lại gây ra tai nạn xe cộ. Với tốc độ hơn 120 km, xe nhanh chóng lao khỏi mặt đường. Chiếc xe phóng vào một ruộng lúa cách con đường khoảng 3 mét. Chuyện sau đó hắn liền không nhớ cái gì. Cũng không biết là người tốt bụng nào đã phát hiện, đem hắn đưa tới bệnh viện đa khoa, lúc này mới kiếm trở về một cái mạng. Kẽo kẹt, lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một nữ y tá xinh đẹp, vui vẻ bưng khay thuốc đi vào. À, khi nhìn thấy Tiểu Lạc tỉnh lại đang ngồi trầm tư trên giường bệnh, nàng nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chẳng khay thuốc đang bưng trong tay rơi xuống đất. Thuốc rơi đầy đất, nàng trợn to hai mắt, tay phải run rẩy, chỉ vào Tiếu Lạc, ngươi làm sao tỉnh lại được? Tiếu Lạc không hiểu vì sao, thầm nghĩ, cái cô y tá này chẳng lẽ là mới tới, bằng không tại sao lại có thể có phản ứng kịch liệt như vậy khi nhìn thấy bệnh nhân tỉnh lại. Tự nhìn lại trên dưới phải trái của mình, sau đó buông tay nói, rất rõ ràng a, sau đó lại cẩn thận dò hỏi. Có, vấn đề gì sao, ngươi làm sao có thể tỉnh lại, ngươi không thể tỉnh lại à, sao lại thế, y tá vẫn như là nhìn thấy quỷ, mở to hai mắt, cái miệng nhỏ mở to hết cỡ, vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn Tiếu Lạc, tựa như không thể tin được những việc nhìn thấy trước mắt là thật. Không thể tỉnh lại, Tiếu Lạc quả nhiên là có chút bối rối, không hiểu nàng y tá này tại sao lại nói như vậy. Không chờ hắn chuẩn bị mở miệng hỏi lại, nữ y tá quay đầu liền chạy ra ngoài. Sau đó toàn bộ hành lang liền vang lên tiếng kêu kèm theo vẻ sợ hãi của nàng. Bác sĩ Trương, không phải, bệnh nhân phòng bệnh 438 tỉnh rồi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đầu Tiếu Lạc gãi cái đầu như hoa thượng của mình, nghĩ mãi không ra nguyên do. Hơn nữa đối với số phòng bệnh của mình cảm thấy không còn gì để nói. Bởi vì 438 không phải là con số cát tường. Nó đồng âm nhưng là đồ chết tiệt a, nhưng vào lúc này. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở, âm sắc giống như một trò chơi liên minh anh hùng đang hot nhất hiện nay. Là một giọng nói nữ tính, rất có lực hấp dẫn. Keng, chúc mừng ký chủ Tiếu Lạc thu được 10 điểm, có mở ra cửa hàng hoán đổi vật phẩm hay không? Tiếu Lạc hít một hơi lấy tinh thần. Con mẹ nó cái tình huống gì đây? Là một người thế kỷ 21, hắn không thể tưởng tượng nổi là có chuyện tình như thế này phát sinh. Quả thực là trái với lẽ thường. Hắn cho rằng đây là ảo giác, là não bị chấn động mà sinh ra. Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn lại đột nhiên xuất hiện một cửa sổ ánh sáng. Mặt trên giống như một tờ CV, giống như một khung thông tin nhân vật của trò chơi. Hiện lên một loạt thông tin của hắn. Thông tin, ký chủ, Tiếu Lạc, tuổi tác, 26 tuổi, điểm, 10 điểm, thân phận, công nhân tập đoàn Hoa Hải. Cảnh giới, hạng xoàng, cái gì, hạng xoàng, nhìn thấy dòng này. Tiếu Lạc ngay lập tức phục hồi tinh thần, liền cảm thấy không phục mà nghĩ thầm. Ta giàu gì cũng là kỹ sư chế tạo của tập đoàn Hoa Hải mà. Nếu như ngay cả kỹ sư là hạng xoàng, vậy trên đời này sẽ không có ai không phải là hạng xoàng rồi. Giống như là nghe được tiếng lòng của hắn, cái hệ thống kia liền lên tiếng thông báo lần thứ hai. Keng, năng lực giao lưu ngoại ngữ thấp, thân thể mang bệnh, đức, trí, thể mọi thứ đều không được. Không phải hạng xoàng vậy là cái gì? Để, tâm tính của Tiếu Lạc rất tốt, mặc dù là có thể đoán được điều này nhưng vào lúc này cũng muốn mắng một câu thô tục. Hắn liền hỏi, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Keng, bổn hệ thống tên là hệ thống thiên tài tuyệt thế. đến từ hành tinh thuộc song song vũ trụ cách xa trăm tỷ năm ánh sáng. Hệ thống đáp lại, song song vũ trụ, lúc này Tiếu Lạc cảm thấy chấn động không cách nào diễn tả được. Hắn không thể không tin tưởng lời nói của hệ thống, bởi trong đầu hắn có đầy đủ thông tin về song song vũ trụ. Theo bản năng hắn liền hỏi, ở đó có phải cũng có một quả địa cầu? Keng, đương nhiên là có, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc hơn nơi này 10 vạn năm. Ta ngất, đại não của Tiếu Lạc trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc hơn 10 vạn năm. Vậy rốt cuộc nơi đó sẽ có cảnh tượng như thế nào? Sợ là nhân loại ở đó từ lâu đã thông qua sức mạnh khoa học kỹ thuật thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bất tử bất diệt rồi. Keng, bổn hệ thống bởi vì bị kéo vào thời không loạn lưu đi tới cái vũ trụ này. Ký sinh ở trên người ngươi ngay lúc cần kề tử vong. Đặc biệt tặng miễn phí một lần dài kéo tính mạng. Thanh âm gợi ý của hệ thống đưa tâm tư của hắn kéo về hiện thực. Tiếu Lạc kinh ngạc, lấy sự thông minh của hắn. Lúc này lập tức đã suy nghĩ minh bạch tại sao vừa nãy vị y tá nhìn thấy mình tỉnh lại thì lại thất thố như thế. Nguyên nhân chính là ở đây, vì hệ thống kéo dài tính mạng, không nên nhanh như vậy tỉnh lại nhưng hắn lại tỉnh dậy. Hoặc là nói, bị thầy thuốc chẩn đoán là vô phương cứu chữa, liền có thể giải thích được phản ứng quá khích của y tá lúc đó. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng liền bình tĩnh lại, lại hỏi, ngoại trừ kéo dài tính mạng, ngươi còn có thể vì ta làm cái gì? Keng, bổn hệ thống có thể đem ngươi cải tạo thành thiên tài tuyệt thế. Thiên tài tuyệt thế, chính là loại cái gì cũng làm được, cái gì cũng hiểu biết một cách biến thái. Tiếu Lạc hỏi, Keng, có thể hiểu như vậy, cần bỏ ra cái giá như thế nào? Tiếu Lạc không tin lại có chuyện tình trên trời rơi xuống đĩa bánh. Keng, thông qua việc dùng điểm ở cửa hàng trao đổi các loại năng lực. Năng lực càng mạnh, số điểm tiêu hao càng nhiều. Theo giới thiệu của hệ thống, cửa sổ liền chuyển đến giao diện cửa hàng. Phía trên hiện lít nhít các loại năng lực. Cái gì năng lực ngoại ngữ, năng lực chơi game, thuốc tăng cường trí não. Chờ chút, một chút đều xem không hết. Đại khái sau khi nhìn một lần, Tiếu Lạc đã muốn chửi má nó. Bởi vì, cửa sổ hiện lên mấy ngàn loại năng lực. Không có một loại năng lực nào chỉ cần dùng 10 điểm là có thể đổi được. Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta biết, 10 điểm có thể đổi năng lực gì? Tiếu Lạc chưa từ bỏ ý định, muốn thử xem rốt cuộc là hắn gặp ảo giác, hay là người nào đó trâu minh không? Keng, 10 điểm không đổi được bất kỳ một loại năng lực nào. Trên mặt Tiếu Lạc xuất hiện đầy hắc khí. Ngươi đùa bỡn ta, Keng, điểm có thể kiếm lấy. Ký chủ không nên sốt ruột, điểm nguyên lai còn có thể kiếm. Tiếu Lạc sáng mắt lên, làm sao kiếm, Keng, có thể nhận khi ký chủ gây ra sự kinh ngạc, hiếu kỳ, chấn động cho mọi người quanh mình. Tùy vào phản ứng tâm tình của nhân loại, hệ thống sẽ tự chủ phân biệt hấp thu, sau đó căn cứ trình độ của nó mà tự động chuyển đổi thành giá trị điểm tương ứng. Thì ra là như vậy, Tiếu Lạc lúc liền minh bạch, cái này không phải là hệ thống thiên tài tuyệt thế gì. Đây rõ ràng chính là để hắn không ngừng đi trang bước. Giả bộ ích, giả heo ăn thịt hổ hệ thống mà. 10 điểm hiện có tất nhiên chính là từ trên người y tá kia kiếm lấy. Hoành, đột nhiên, cửa phòng bệnh đột nhiên đẩy ra. Một đoàn thầy thuốc bận áo blue chen chúc mà vào. Đang nhìn đến Tiếu Lạc đang ngồi trên giường bệnh. Tất cả đều như hóa đá đứng ở tại chỗ. Mở to hai mắt, tất cả khiếp sợ nhìn Tiếu Lạc. Cách chương.